Bá khí, chương 646, ước hẹn 3 năm, gocchuyenaudio.com. Bên kia liên tiếp kết nối tinh linh trí cao vị diện thời không trùng động, bỗng nhiên đại năng khí tức dũng mãnh tuôn ra, khí tức này phô thiên cái địa toàn bộ là uy áp, phong quyền tàn vân, trời giáng dị tượng. Khí tức bực này, cách xa thiên sơn vạn thủy, thậm chí là tại không gian song song, đều lộ ra thập phần uy vũ, muốn vượt qua địa ngục chi tử bản tôn Hàng Lâm Phong Vân Vô Ngân, đều cảm giác được chính mình, tại loại khí tức này, thập phần nhỏ bé, không có ý nghĩa. Tựa hồ tùy thời đều có thể bị nghiền diệt vậy. Mẹ nó, rất cường đại, Phong Vân Vô Ngân quanh thân thần lực bốc hơi, thần vị lệnh bài từ từ di động, khí thế bao trùm cấp thấp vị diện, bừa bãi phun ra. Đại gắt gao bắt lấy cánh tay Phong Vân Vô Ngân, thấp giọng nói. Vô Ngân, bằng không, chúng ta liền trực tiếp tiến vào thần tượng kết giới. Đợi một tí, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt nhìn trên bầu trời thời không trùng động, trực diện uy áp. Đại, chúng ta lại xem trước một chút, nơi này xuất hiện đại năng, đến tột cùng có lời gì nói. Phong Vân Vô Ngân cũng không lập tức bỏ chạy. Ân, nhân loại, ngươi giết chóc lung tung cấp thấp vị diện tinh linh chúng ta, ngươi đây là đang khiêu khích sao? Thanh âm kia tôn quý mà ngạo thánh khiết vô cùng, liền trực tiếp nói ra. Bổn tọa xem ngươi, cũng tuyệt không phải người của cấp thấp vị diện, dùng thân phận của ngươi, làm sao lại đồ sát cấp thấp vị diện tinh linh nhỏ bé? Ân, Phong Vân Vô Ngân cứng lại, hắn cảm thấy kỳ quái, vô thượng đại năng khẩu khí tựa hồ cũng không chứa nộ khí. Thì ra là nói chuyện với nhau bình thường. Ách, ngài là đài ti thành chủ, đúng không? Phong Vân Vô Ngân lập tức đối đáp. Ân, nhân loại, ngươi có thể gọi ta là đài ti thành chủ. Lúc này thanh âm tôn quý kia nói. Trên thực tế ta thực sự không phải là giết chóc lung tung, chỉ là bởi vì. Cái này, đúng, cấp thấp vị diện tinh linh bộ lạc nhỏ bé, tận lực chèn ép thê tử của ta. Phong Vân Vô Ngân nói ra. Hơn nữa, hắn hiện tại đã triệt để minh bạch cách lạp đa tinh linh bộ lạc thật sự không có ý nghĩa, cũng không đủ để cho đài ti thành chủ đại tinh linh coi trọng. Vừa rồi cùng chính mình trở mặt sinh vật trí cao vị diện tinh linh, xem chừng, chỉ có thủ hạ đài ti thành chủ tôm tướng cua. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm đại định, sự tình là như thế này, thỉnh đài ti thành chủ nghe ta giải thích. Người cứ nói, đài ti thành chủ cũng là thập phần cho Phong Vân Vô Ngân mặt mũi. Cũng đúng, hiện tại Phong Vân Vô Ngân nói rõ không phải người cấp thấp vị diện, đài ti thành chủ, nghĩ lầm, sau lưng Phong Vân Vô Ngân có chỗ dựa, bởi vậy cũng sẽ không vì một cái bộ lạc rác rưởi cùng Phong Vân Vô Ngân trực tiếp trở mặt như vậy. Ân, Phong Vân Vô Ngân nhanh chóng sửa sang lại đầu mối, sau đó dùng một loại tức giận nói. Thê tử của ta chính là sanh ra ở cách lạp đa tinh linh bộ lạc, nàng khi là một tinh linh cùng nhân loại con lai, từ nhỏ tại bộ lạc đã bị kỳ thị bài xích. Cũng không được chấp nhận. Thê tử của ta, đối với đại thần thông tinh linh nhất tộc cổ xưa, thập phần có thiên phú, từng tại trong mộng lĩnh ngộ đi ra đủ loại tinh linh thần thông. Hơn nữa thê tử của ta, tại lúc còn rất nhỏ có thể câu thông tinh linh trí cao vị diện rồi. Nhưng cách lạp đa bộ lạc tộc trưởng, Bách Lợi Tư, là một tên 10 phần tiểu nhân hèn hạ. Nàng mua được quan hệ cường hành chặt đứt thê tử của ta cùng tinh linh trí cao vị diện liên hệ, khiến cho thê tử của ta chỉ có thể bỏ hận đem linh hồn ấn ký thác đến vị diện yếu hơn. gocchuyenaudio.com, có thể mặc dù như thế cảnh giới tiêu chuẩn cùng các loại thần thông đại thuật của thê tử ta, đã cao hơn tộc trưởng Bách Lợi Tư rồi. Những chuyện này, cũng đừng nói rồi. Nhất làm cho ta tức giận quyết định muốn thống sát thê tử của ta bởi vì đã bị địa ngục hệ thần thông ô nhiễm, làm cho thần vị lệnh bài lây dính dơ bẩn, nhất định phải dùng sinh mệnh chi thuyền để rửa. Thế nhưng mà, Bách Lợi Tư, lại ra sức khước từ, nhưng lại đem rất nhiều tội danh, gia tăng tại trên người thê tử của ta. Sát, ta gặp được loại sự tình bất bình này, chính là một cái chữ. Sát, Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn đem chính mình cùng đại kết hợp. Hắn cũng không đề cập chính mình đã từng dùng thủ đoạn bạo lực uy hiếp giết chóc qua cách lạp đa bộ lạc tinh linh cao tầng. Ân, Vưu Lợi Á, có chuyện này. Ngươi đã từng trợ giúp Bách Lợi Tư chặt đứt một gã cao cấp tinh linh thiên phú đối với cảm ứng trí cao vị diện. Đài ti thành chủ thanh âm cực kỳ nghiêm nghị lại. Ngươi phải biết, phàm là người có thể câu thông trí cao vị diện chúng ta, vị diện tinh linh thấp kém, đều là chỗ bồi dưỡng ra. Ngươi như thế nào có thể một mình chặt đứt loại có tiềm lực tinh linh này, cảm ứng đối với trí cao vị diện? À hát, không, thành chủ đại sáng sớm đã dậy. Sự tình cũng không phải ngài tưởng tượng như vậy. Trước khi Phong Vân Vô Ngân khởi xung tinh linh, thì ra là có hỗ dựa từ Bách Lợi Tư nữ hoàng, Vưu Lợi Á, lắp bắp cả người tựa hồ cũng đang run rẩy. Vậy ngươi nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong thanh âm đài ti thành chủ ẩn chứa một ít giận dỗi. À hát, là như thế này, tôn kính đài ti thành chủ đại nhân. Cái kia, nàng không phải thuần chủng tinh linh, máu của nàng không tinh khiết. nàng là kết quả nhân loại cùng tinh linh. Bởi vậy, Vưu Lợi Á vội vàng hấp tấp giải thích, làm càn, Đài Ti thành chủ nổi giận quát nói, bán tinh linh, tại tinh linh trí cao vị chúng ta, hắn không phải là không có bán tinh linh. Thí dụ như thành chủ, bọn họ đều là bán tinh linh. Bán tinh linh, trong cơ thể cũng có tinh linh tộc huyết dịch. Huống hồ, có thể câu thông tinh linh trí cao vị diệt, đã nói lên, nội tâm của nàng, là thuộc về tinh linh trí cao thần đại nhân. Vưu Lợi Á, ngươi lại để cho ta thất vọng rồi. Hắc hắc đại, ngươi nhìn một cái, Đài Ti thành chủ, vẫn tương đối đại nghĩa, có hy vọng, đợi lát nữa ta liền trực tiếp mở miệng, hướng nàng yêu cầu sinh mệnh chi tuyền. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cũng có nhiều tia nắm chắc. Đúng lúc này, xíu, yêu yêu, một đạo thần thức nhàn nhạt tè khi đó không gian trùng động càn quét đi ra trực tiếp từ bên trên thân thể đại xẹt qua. Thình lình, đại cũng cảm giác được quanh thân mỗi một tế bào lỗ chân lông chính mình, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt tủy, thậm chí linh hồn khí thức của mình, đều bị thương, không thể nghi ngờ. Tại sợi thần thức tất cả, hết thảy, đều không có chỗ nào che giấu. À hát, đại bản năng phát ra một tiếng hô. Chuyện gì xảy ra, Phong Vân Vô Ngân cực kỳ khẩn trương ôm đại. Đài Ti thành chủ tại, tại tìm ta, đại kinh hoàng nói, vô hạn xuyên Việt, thình lình, Đài Ti thành chủ phát ra tới kinh hoàng, thất thố kinh. Thành chủ đại nhân ngài làm sao vậy? Ngài làm sao vậy? Vưu Lợi Á, cũng tùy theo phát ra thanh âm bối rối. Đã xảy ra chuyện gì? Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm cũng bắt đầu phập phồng bất định. Phải biết, Đài Ti loại vô thượng đại năng này, tại tình hình chung tuyệt đối sẽ không thể thất thố. Góc chuyện audio.com Có lẽ chỉ có tinh linh trí cao vị diện phát sinh một ít biến cố trọng yếu mới có thể làm cho nàng thất thố như vậy. Làm sao có thể, điều này sao có thể, Đài Ti thành chủ hoàng so hốt nói ra, hơn nữa, nhanh chóng lại thả ra một đám thần thức trực tiếp quét qua, lại lần nữa tìm đọc đại một lần. Vô Ngân, Đài Ti thành chủ tại nhiều lần tìm ta, rình mò tư ẩn ta. Bằng không, chúng ta đã tiến vào thần tượng kết giới. Đại cũng là rất mất tự nhiên. Chờ một chút, Phong Vân Vô Ngân quả quyết nói, thật vất vả câu thông tinh linh trí cao vị diện, nhưng lại đạt được cùng Đài Ti thành chủ loại đại năng này trao đổi cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua ngươi, cần sinh mệnh chi thuyền, ngươi hiểu sao? Vâng, là cái dạng gì đây? Lúc này đúng là không có súng. Đài Ti thành chủ âm thanh tuyến, đã triệt để vặn vẹo. Rốt cục Phong Vân Vô Ngân thiếu mất kiên nhẫn rồi, sau đó cất cao giọng nói. Đài Ti thành chủ ngài thất thố rồi. Nhân loại, ngươi, thê tử của ngươi, người lăn lộn huyết tinh linh, nàng tên gọi là gì? Đài Ti run rẩy dò hỏi. Đại, tên của nàng gọi là, đại, đây là một cái danh tự xinh đẹp, Phong Vân Vô Ngân kiêu ngạo nói. Đại, thật tốt quá, nghe nói, hiện tại, bổn tọa muốn dùng thay đổi thời không lực lượng trực tiếp đem ngươi đưa đến trí cao vị diện. Bổn tọa đem dốc hết tất cả tài nguyên để bồi dưỡng ngươi. Ngươi là khi còn bé nằm mơ, lĩnh ngộ đủ loại thần thông, đúng không? Thật tốt quá, thật không nghĩ tới. Ha ha ha ha ha, rõ ràng bị bổn tọa phát hiện. Ha ha ha ha, yên tâm đi, đại, bổn tọa sẽ trực tiếp đem linh hồn của ngươi ấn ký từ trong cấp thấp vị diện chất lọc, sau đó dung nhập tinh linh trí cao vị diện, nếu như vậy tiềm lực của ngươi đem mở rộng gấp trăm lần. Ngươi bị ô nhiễm thần vị lệnh bài, bổn tọa có thể tự tay thay ngươi rửa sạch. Đài Ti thành chủ, hưng phấn vui sướng nói không nên lời, thật giống như nhặt được một kiện vô thượng chân bảo. Cái gì, đại cùng Phong Vân Vô Ngân, đồng thời bắt đầu hí. Khà, zzz, sự tình quả thực là kỳ phong xông ra, nhấc lên sóng to gió lớn, bề ngoài giống như, Đài Ti thành chủ, muốn đem đại mang đi. Không, ta không đi siêu cấp tinh linh trí cao vị diện, ta không muốn đi, đại trước tiên cự tuyệt nói. Thanh âm cực kỳ quả quyết, tay phải theo bản năng đem tay Phong Vân Vô Ngân bắt lấy, mười ngón khấu chặt. Đài Ti thành chủ, ngươi là có ý gì? Phong Vân Vô Ngân cũng nổi giận, mẹ nó chứ, lại muốn mang đi nữ nhân của ta. Chấm, ta chẳng qua là muốn hướng Đài Ti thành chủ, đòi hỏi một ít sinh mệnh chi thuyền, hơn nữa ta sẽ không lấy không đâu. Chúng ta có thể tiến hành giao dịch. Đài Ti thành chủ, không chút nào để ý tới Phong Vân Vô Ngân, nàng dùng một loại thanh âm cực kỳ bức thiết, cực kỳ nhiệt liệt đối với đại nói. Đại, nghe con của ta, dùng tư chất của ngươi, còn có, ngươi có lẽ đi vào trí cao vị diện tại đây mới là kết cục tốt nhất của ngươi. Với tư cách một gã tinh linh, có thể tiến vào tinh linh trí cao vị diện, bản thân là một loại vinh quang. Nhưng tại cảnh giới cùng tu hành, đạt được vô hạn gia trì. Tiền đồ vô lượng, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại đem linh hồn ấn ký thác vào vị diện rác rưởi như thế, đây quả thực là phung phí của trời. Ngươi yên tâm, bổn tọa thề, nhất định hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Ngươi bây giờ là cái cảnh giới gì? Trung vị thần, ngươi bị quản chế tại ký thác linh hồn ấn ký cấp thấp vị diện. Không được, gocchuyenaudio.com. Bổn tọa muốn đem ngươi đưa đến tinh linh trí cao vị diện, muốn bồi dưỡng ngươi trở thành thượng vị thần, thậm chí chủ thần. Không, không được, đại căn bản cũng không có bất luận thương lượng. Ta đây không được sinh mệnh chi tuyền rồi, ta không đi theo ngươi ta. Ta không muốn rời khỏi vô ngân, ta cái gì đều không được. Ngươi, làm càn, hài tử, ngươi biết rõ ngươi tại sao cự tuyệt, ngươi vốn nên thuộc về vĩ đại tinh linh trí cao thần. Ngươi tại sao phải tham luyến một nhân loại, ngươi có lẽ giác ngộ đi. Đài Ti tận tình khuyên bảo, vô ngân, chúng ta nhanh tiến vào thần tượng kết giới, không được nói chuyện với người này rồi. Đại cùng cuống quýt nói. Lúc này, Phong Vân Long lâm vào một loại phi thường mâu thuẫn. Đài Ti thành chủ hiển nhiên là tinh linh trí cao vị diện, là người phi thường có địa vị. Tìm được một cái vị diện phù hợp cho ngươi một lần nữa ký thác linh hồn ấn ký. Trí cao vị diện cũng có mười mấy cái ta. Ta không có năng lực trợ giúp đến ngươi. Hơn nữa, cho dù ngươi đem linh hồn ký thác đến trí cao vị diện khác cũng ông nói gà bà nói vịt. Tinh linh trí cao vị diện mới là nơi quy tốc của ngươi. Đại, ngươi hãy nghe ta nói, cái vũ trụ này, phi thường bao la, không giới hạn tương lai thập phần dài rằng giặc, ta hy vọng ngươi có thể thuộc về bình đài, hảo hảo tu hành. Chúng ta cũng không phải là thiên nhân vĩnh viễn cách xa, không hề tương kiến. Ngươi yên tâm, đơn giản cũng chính là một cái tinh linh trí cao vị diện, chờ ta tu hành thành công, trực tiếp đi tìm ngươi. Ta không được, ta không muốn rời xa ngươi. Đại thút thít nỉ non nói. Tốt rồi, nghe lời. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem đại ôm trong ngực ôn nhu an ủi. Nghe ta đây, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại thần vị lệnh bài, đều bị ô nhiễm rồi, nhất định phải đạt được sinh mệnh chi tuyền, mới có thể rửa. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân thấp giọng nói. Đồ ngốc thoạt nhìn như vậy, chúng ta vẫn kiếm được. Ngươi muốn, Đài Ti thành chủ, hao phí tài nguyên cùng tâm lực bồi dưỡng ngươi, muốn đem ngươi bồi dưỡng làm chủ thần, hắc hắc về sau, cảnh giới ngươi đạt tới chủ thần, sử dụng những thần thông đến phụ trợ ta chiến đấu, nói như vậy, chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ rồi. Cũng chịu được mấy năm tịch mịch thôi, ta thề, mấy năm về sau ta nhất định đến tinh linh trí cao vị diện tìm ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta mới được. Phong Vân Vô Ngân liên tục lừa gạt, thật vất vả đem đại lừa dao động. Đại ngây thơ như cún nhìn Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân, ngươi sẽ đến tìm ta. Chấm, đúng vậy, ngươi là vợ của ta, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Như vậy, 3 năm, ngươi cho ta 3 năm thời gian, ta tất nhiên đến tinh linh trí cao vị diện tìm ngươi. Phong Vân Vô Ngân rất khẳng định nói, 3 năm a hát, 3 năm, cũng không phải rất dài, đại hiển nhiên là nguyện ý tin tưởng Phong Vân Vô Ngân. Đúng vậy, đối với người tu hành chúng ta mà nói, 3 năm thời gian, thoáng một cái đã qua. Phong Vân Vô Ngân phi thường khẳng định nói, chợt Phong Vân Vô Ngân cất cao giọng nói, được rồi, Đài Ti thành chủ ta liền đem đại giao cho ngươi rồi. Người nói đúng, đại đối với tinh linh nhất tộc các loại thần thông đại thuật là vô cùng có thiên phú, điểm này ta tự mình nghiệm chứng qua. Ta cũng hy vọng nàng có thể có một nơi phát triển. Chính như lời ngươi nói, nếu như đại có thể trở thành chủ thần, như vậy rất tốt, lời nói thêm càng thừa thải, ta cũng không muốn nói nhiều, hy vọng Đài Ti thành chủ có thể đối xử tử tế với đại. gocchuyenaudio.com. 3 năm sau, ta sẽ tới tinh linh trí cao vị diện, đến tìm đại. Nếu như phát sinh bất luận cái sự tình gì làm cho đại ủy khuất, ta đem san bằng tinh linh trí cao vị diện. Sanh linh đồ thán, đem tất cả tinh linh, hết thảy giết tuyệt. Một cỗ lệ khí, phóng lên trời. Trên bầu trời, vô số chân long gào thét, vô số thần tượng gào rú, kiếm khí ngang trời, khuynh quốc khuynh thành. Làm càn, lại dám uy hiếp sao? Lúc này thanh âm Vưu Lợi Á, bất mãn gào thét lên. Đài Ti thành chủ, tên nhân loại này, thập phần càn rỡ, bằng không, ngài tự mình ra tay, đưa hắn hủy diệt đi. Vưu Lợi Á, ngươi câm miệng cho bổn tọa, nếu như không là vì ngươi, bổn tọa sớm có đại tuyệt thế nhân tài. Hiện tại, bổn tọa phạt mặt ngươi cúi vào vách tường 30 năm. Lập tức đi ngay, lúc này trong thanh âm Đài Ti thành chủ tràn đầy phẫn nộ cùng uy nghiêm không cho kháng cự. Chợt một cỗ thần quang từ bên trong trùng động trực tiếp đâm xuyên xuống, bao trùm đại. Nhân loại, bổn tọa hiện tại liền đem đại mang đi, ngươi yên tâm, bổn tọa sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng. Không chút nào khoa trương mà nói, đại sắp thành y bát truyền nhân của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh, 3 năm về sau, ngươi cũng có thể đến tinh linh trí cao vị diện tìm đại. Vô Ngân, thình lình trong lúc đó, cả người đại chậm rãi dâng lên. Nàng lớn tiếng kêu lên. Vô Ngân, ngươi phải nhớ kỹ, 3 năm về sau, nhất định phải tới tìm ta. Ta cả ngày lẫn đêm, ngóng nhìn ngươi. Ngươi tới tiếp ta, ngươi biết không? Đang khi nói chuyện, trong mắt Đại chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh, giống như bảo thạch lăn xuống. Phong Vân Vô Ngân thuận tay, đem nước mắt nắm trong tay, cũng cảm giác được độ ấm nóng rực. Phong Vân Vô Ngân cũng cảm giác chóp mũi một hồi chua xót, hốc mắt có chút hiện hồng, dốc sức liều mạng nhịn xuống nước mắt, một chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đại đang dần biến mất ở bên trong thời không trùng động. Vô Ngân, I love you, Đại rốt cục triệt để biến mất, khi đó thời không trùng động cũng tùy thời đóng cửa. Ai, Phong Vân Vô Ngân đem nước mắt giấu kỹ, trong nội tâm chỉ cảm thấy buồn vô cớ, sau đó hắn trực tiếp tiến vào thần tượng kết giới. Bên trong thần tượng kết giới, Vô Ngân, một đám người đi lên. Vô Ngân, Đại đâu? Khinh Vân trực tiếp bắt lấy Phong Vân Vô Ngân, dò hỏi. Vừa rồi không có sao chứ? Hảo khí tức cường đại, tuyệt đối là tinh linh trí cao vị diện thượng vị thần, nói không chừng, là chủ thần. Trúc lão lòng còn sợ hãi nói. Đúng rồi, Đại đâu rồi? Phong Vân Vô Ngân đem chuyện vừa rồi xảy ra, đều từ đầu chí cuối nói ra một lần. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Một lát sau Trúc lão cười nói. Ha ha ha, Vô Ngân, tâm cảnh của ngươi lại thăng hoa rồi. Trên thực tế, ngươi làm rất đúng, ngươi thành toàn cho Đại, hơn nữa, ngươi lập thành cùng Đại ước hẹn 3 năm, cũng đưa cho ngươi tu hành cung cấp mục tiêu, ngươi làm rất khá. Hai, Phong Vân Vô Ngân hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Đúng, nếu như ta chỉ chú ý chính mình cùng Đại tư thù, làm trễ cơ hội nãi Đại thành tựu chủ thần, một đời này ta đều đối với Đại có chỗ áy náy, do đó sinh ra tâm ma tu vi trung thân khó có thể tiến thêm. Tốt, 3 năm về sau, ta tất nhiên đến tinh linh trí cao vị diện tìm kiếm Đại là được rồi. Tốt, có chí khí, nếu như vậy, hiện tại ngươi tính thế nào? Trúc lão dò hỏi, góc chuyện audio.com, ly khai cách lạc đa đại lục thay Trúc lão ngươi tìm kiếm thần cách mảnh vỡ còn lại, sau đó thay Liên Y Tử Viêm Tử Yên tìm kiếm vị diện ký thác linh hồn ấn ký. Khách chương.